Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Tiêu Văn nhìn Tư Mạc Lợi đặc tiếp nhận khôi phục dược tề không chút do dự uống lên đi xuống. Hắn gắt gao nắm Quang Minh Pháp Trượng, tay phải hơi chút tùng tùng. Tư Mạc Lợi đặc ánh mắt dường như vô tình từ Tiêu Văn tay phải thượng đảo qua. Sau đó đối Tiêu Văn lộ ra người thường đối đãi cao giai Quang Minh Pháp Sư quán có dùng kính lấy. Lòng tươi cười, không biết có không vinh hạnh biết được Pháp Sư các hạ ngài đại danh. Tiêu Văn thái độ cũng không có nhân Tư Mạc Lợi đặc lấy lòng cùng thấp kém mà trở nên giống Quang Minh Pháp Sư đối mặt người thường khi như vậy kiêu căng. Đã không có không coi ai ra gì cũng không có quá nhiệt tình. Chỉ nhàn nhạt nói, ta kêu Y Cách Nạp, nghe được Y Cách Nạp tên này. Tư Mạc Lợi đặc đồng tử hơi hơi rụt một chút, hiển nhiên trong lòng có chút giật mình. Tiêu Văn vẫn luôn không có từ bỏ đối Tư Mạc Lợi đặc quan sát. Cho nên cho dù hắn kinh ngạc biểu hiện cũng không rõ ràng. Nhưng như cũ bị Tiêu Văn bắt giữ tới rồi kia trong nháy mắt biểu hiện. Tiêu Văn trong lòng có số. Xem ra vị này nam chủ đối Y Cách Nạp thân phận còn rất rõ ràng. Như vậy A Lân thánh nữ thân phận hắn hẳn là cũng là biết đến. Có lẽ nguyên tắc chung nam chủ đối nữ chủ đại hiền ân cần không riêng gì bởi vì A Lân là cái mỹ nữ. Duyên cớ, bất quá Y Cách Nạp thân là thánh tử, vẫn luôn bị Quang Minh thần điện chặt chẽ bảo hộ. Tên của hắn cũng không phải tùy tiện người nào có thể biết được. Như vậy nam chủ Tư Mạc Lợi đặc lại là làm sao mà biết được. Phải biết rằng nam chủ xuyên qua lại đây chiếm cứ thân thể này là cái phế xài. Cho dù xuất thân tự một cái quý tộc gia tộc, lại bị lưu đày đến hẻo lánh chấn nhỏ sinh hoạt, căn bản không tư cách tiếp xúc đến Quang Minh thần điện thánh tử loại này trình tự nhân vật bí mật. Y Cách Nạp tên đối người thường tới nói chính là một bí mật. Tiêu Văn áp xuống trong lòng suy đoán, đối Tư Mạc Lợi đặc nói, ngươi một cái võ sĩ tại đây tinh linh chi xâm thật sự quá nguy hiểm. Vẫn là sớm một chút rời đi đi. Tư Mạc Lợi đọc tới nơi này mục đích là ngắt lấy một loại quý hiếm thảo dược Nguyệt Quang Thảo. Loại này thảo dược là hắn học tập dược tề học sở thiết yếu, cho nên hắn không muốn từ bỏ. Cảm tạ Y Cách Nạp các hạ khuyên nhủ, chỉ là ta tới nơi này là tưởng ngắt lấy Nguyệt Quang Thảo, cho nên tạm thời còn không thể rời đi. Tiêu Văn khẽ nhíu mày nhìn hắn. Nguyệt Quang Thảo là luyện chế khôi phục dược tề chuẩn bị thảo dược. Ngươi chẳng lẽ là một cái cao cấp dược tề sư? Khôi phục dược tề đúng là một loại cao cấp dược tề. Tư Mạc Lợi đặc cười khổ lắc đầu nói, nếu ta là cao cấp dược tề sư, nơi nào còn cần chính mình tới mạo hiểm ngắt lấy Nguyệt Quang Thảo. Hắn thật là dược tề sư, nhưng lại còn không phải một cái cao cấp dược tề sư. Lần này hắn tới ngắt lấy Nguyệt Quang Thảo, cũng là vì luyện tập chế tác khôi phục dược tề đánh sâu vào bình cảnh tiến giai cao cấp dược tề sư. Tiêu Văn nhìn hắn một cái, nói, cũng là, cao cấp dược tề sư cái nào không phải mấy chục thượng trăm tuổi lão nhân. Tư Mạc Lợi đặc thấy Tiêu Văn tựa hồ có chút không quá để mắt hắn, trong lòng một xúc động, trực tiếp lộ đế. Ta hiện tại còn chỉ là một cái trung cấp dược tề sư. Tới nơi này ngắt lấy Nguyệt Quang Thảo, cũng là vì đánh sâu vào cao cấp dược tề sư bình cảnh. Nghe được trung cấp dược tề sư mấy chữ, Tiêu Văn mắt hàm kinh ngạc đánh giá Tư Mạc Lợi đặc. Tựa hồ có chút không quá tin tưởng, nhưng lại đối thái độ của hắn lại trở nên ôn hòa rất nhiều. Kia chỉ ác ma giác thú đã chết, Nguyệt Quang Thảo cũng không có ma thú thủ. Ta liền mang ngươi đi ngắt lấy đi. Tư Mạc Lợi đặc biểu hiện đến thập phần kinh hỉ. Kia, thật là quá cảm tạ ngài. Y Cách Nạp các hạ bất quá ở đi phía trước. Tiêu Văn muốn trước xử lý bên người này chỉ ác ma giác thú thi thể. Nếu không hắc ám hệ ma thú thi thể lưu tại này, hoặc là bị mặt khác hắc ám hệ ma thú cắn nuốt tăng cường chúng nó thực lực, hoặc là hư thối ở chỗ này đêm này phiến màu xanh lục thổ địa biến thành không có một ngọn cỏ đất. Cắn sỏi đá, hắn giơ lên trong tay Quang Minh Pháp Trượng, nhu hòa lại lộng lẫy bạch kim ánh sáng màu mang từ trên Pháp Trượng được khảm Quang Minh Thạch thượng ngưng tụ, sau đó sắp tới đem bao phủ trụ kia ác ma giác thú thi thể. Khi Tiêu Văn xoay người đối chính vẻ mặt đáng tiếc nhìn ác ma giác thú thi thể, Tư Mạc Lợi đặc nói, Ngươi đi đem ác ma giác thú tinh hạch cùng hai căn tiêm giác lấy đi. Tư Mạc Lợi đặc hơi hơi sừng sốt, nửa ngày không động tác. Tiêu Văn lại nói, như thế nào, ngươi không nghĩ muốn sao? Tư Mạc Lợi đặc phục hồi tinh thần lại, nhìn nhìn kia chỉ ác ma giác thú thi thể. Tuy rằng trong lòng thật sự rất muốn, hắn hiện tại một nghèo hai trắng phi thường thiếu tiền, nhưng vẫn là cự tuyệt nói, đây là ngài chiến lợi phẩm. Ta phải đến ngài cứu viện đã thực vô cùng cảm kích. Này đó chiến lợi phẩm ta không thể muốn. Tiêu Văn hơi hơi mỉm cười. Nói, ta là Quang Minh Pháp Sư. Ác ma giác thú đồ vật với ta mà nói vô dụng. Ngươi nếu là không cần ta chỉ có thể đem này toàn bộ tinh lọc rớt. Hắn dừng một chút. Nhìn Tư Mạc Lợi đặc trên người kia giá rẻ áo giáp ra. Lại nói, ngươi lấy đi cũng không cần lãng phí rớt này tinh hạch cùng tiêm giác từ đầu đến cuối. Tiêu Văn đều không có nói ra một cái tiền tự. Nhưng Tư Mạc Lợi đặc cũng hiểu được. Tiêu Văn đây là thấy hắn nghèo túng. Liền một cái võ sĩ xuyên áo giáp đều mua không nổi. Chỉ có thể dùng đạo tặc xuyên áo giáp ra chắp vá. Mới tính toán đem ác ma giác thú thân thượng đáng giá tinh hạch tiêm giác đưa cho hắn đi đổi tiền. Bất quá là chiếu cố đến hắn lòng tự trọng, mới như vậy, cách nói thôi. Tư Mạc Lợi đặc xuyên qua lại đây thời gian cũng không trường. Cho nên hắn còn không phải cái kia đối Quang Minh thần điện tràn ngập thành kiến hắc ám pháp sư. Đối Tiêu Văn hảo ý thập phần cảm động. Hắn yên lặng đi qua đi dùng chùy thủ đào ra ác ma giác thú tinh hạch cùng tiêm giác. Sau đó đứng ở một bên nhìn Tiêu Văn dùng Quang Minh ma pháp tinh lọc kia chỉ ác ma giác thú thi thể. Khổng lồ như tiểu sơn thi thể giống tuyết động bị ánh mặt trời hòa tan giống nhau tan rã ở quang. Minh ma pháp quang huy chung. Tình cảnh này vẫn là thập phần lệnh người cảm thấy chấn động. Tiêu Văn ở tinh lọc ác ma giác thú thi thể sau. Khiến cho Tư Mạc Lợi đặc dẫn đường đi trước ác ma giác thú hang ổ. Nguyệt quang thảo là một loại sinh tồn ở ẩm ướt âm u nhưng nguyệt quang có thể chiếu rọi địa phương. Hấp thu nguyệt quang tinh hoa lớn lên quý trọng thảo dược. Nói thiếu không ít, nhưng nói nhiều cũng tuyệt không nhiều. Ở ác ma giác thú hang ổ nhất thường sinh trưởng thảo dược chính là nguyệt quang thảo. Bởi vì ác ma giác thú cũng là phi thường thích ở âm u ẩm ướt lại có thể phơi nguyệt quang địa. Phương sinh hoạt, tập tính cùng nguyệt quang thảo rất giống. Tư Mạc Lợi đặc gặp được này chỉ ác ma giác thú chỉ do ngoài ý muốn. Hắn tuy rằng có bàn tay vàng, nhưng hắn xuyên qua lại đây bắt đầu tu luyện thời gian cũng không trường. Cho dù là ma võ song tu, hiện giờ cũng bất quá 8 cửu cấp trình độ, căn bản không dám trêu chọc 15 cấp trở lên ác ma giác thú. Nhưng hắn là thay đổi dựa chừng dã chiêu số dược tề sư. Tuy rằng bởi vì bàn tay vàng đối dược tề phối trí thập phần có thiên phú, nhưng đối thế giới này một ít thường thức tính tri thức lại không rõ ràng lắm mà ni lấy hắn chi. Thức dự chữ, chỉ nhận ra Nguyệt Quang Thảo. Lại không nhận ra Nguyệt Quang Thảo bên cạnh chính là ác ma giác thú sao huyệt. Cho nên mới xui xẻo còn không có ngắt lấy đến Nguyệt Quang Thảo đã bị kinh động ác ma giác thú đuổi. Giết mấy chục giả mà đi hiện giờ ác ma giác thú đã chết. Nhưng nó dư uy chưa tán. Cho nên Tiêu Văn cùng Tư Mạc Lợi đặc hai người một đường đi tới thập phần thuận lợi liền đến đạt ác ma giác thú hang ổ. Nhìn trước mắt cái này thiên nhiên hình thành sơn động cùng cửa động bên cạnh lay động sinh tư hơn 10 cây nguyệt quang thảo. Tiêu Văn đồng tình nhìn thoáng qua Tư Mạc Lợi đặc. Khó trách nam chủ như vậy xui xẻo bị ác ma giác thú đuổi giết. Nguyên lai này chỉ ác ma giác thú cư nhiên là tìm một cái thiên nhiên sơn động sống ở. Mà phi chính mình đào một cái huyệt động. Ma thú chính mình đào huyệt động sẽ mang theo tiên minh chảo ngân. Vừa thấy là có thể nhìn ra tới huyệt động có ma thú. Ác ma giác thú đúng là ma thú chung đối huyệt động yêu cầu tương đối cao thích chính mình động thủ. Đào sao huyệt một loại ma thú. Nề Hà nam chủ lần này xui xẻo gặp được một con ác ma giác thú quá lười. Tiêu Văn cảnh giác đứng ở cửa động. Hướng bên trong phóng thích một cái vô hình dò xét tính ma pháp. Xác định bên trong không có mặt khác nguy hiểm sau. Mới hướng Tư Mạc Lợi đọc hơi hơi gật đầu. Ngươi có thể ngắt lấy Nguyệt Quang Thảo, nói. Hắn hơi hơi cử cao pháp trượng, tùy thời chuẩn bị phóng thích ma pháp, đứng ở Tư Mạc Lợi đặc bên người. Một bộ vì hắn hộ pháp bộ dáng. Tư Mạc Lợi đặc nhìn Tiêu Văn chạm vị, nhấp môi trầm mặc đi đến kia một thúc nguyệt quang thảo sinh trưởng nơi. Bắt đầu thật cẩn thận ngắt lấy này thiếu chút nữa làm hắn ném mạng nhỏ quý trọng thảo dược. Chế tác khôi phục dược tề chỉ cần một chút nguyệt quang thảo là có thể chế tạo ra một lọ. Này hơn 10 cây nguyệt quang thảo có thể chế tác rất nhiều bình khôi phục dược tề. Chờ hắn đem nhiều ra tới khôi phục dược tề bán đi. Sẽ không bao giờ nữa tất vì không có tiền bối rối. Tiêu Văn thấy Tư Mạc Lợi đặc ngắt lấy hảo nguyệt quang thảo. Liền nói, ta đưa ngươi rời đi tinh linh chi sâm đi. Tư Mạc Lợi đặc lại không có lập tức đồng ý. Mà là hỏi, y cách nạp các hạ, ngài không cùng nhau rời đi sao? Tiêu Văn lại lộ ra một cái mang theo một chút ôn nhu tươi cười tới. Không được, ta còn muốn đi vì ta vị hôn thê ngắt lấy băng chi hoa. Băng chi hoa, tuy rằng là một loại hấp thu tự nhiên cùng hắc ám nguyên tố mới mọc ra từ hoa, nhưng lại là chế tác cấp đại sư dược tề quang minh cầu nguyện chủ dược. Phi thường hiếm thấy. Nghe nói chỉ ở hắc ám vực sâu cùng tinh linh chi xâm hắc ám tinh linh lãnh địa có xuất hiện quá. Quang minh cầu nguyện dược tề có thể lệnh một cái quang minh pháp sư vĩnh cửu tính đề cao đối quang minh nguyên tố lực tương tác, là phi thường chân quý một loại dược tề. Nguyên tắc chung nữ chủ A Lân đối nam chủ như vậy khăng khăng một mực, nguyên nhân liền có nam chủ phối trí một lọ quang minh cầu nguyện dược tề đưa cho nàng duyên cớ. Mà Tư Mạc Lợi đọc đầu tiên là nhìn Tiêu Văn trên mặt lộ ra khó được ôn nhu tươi cười, lâm vào trầm mặc, sau đó lực chú ý chuyển rời đến Tiêu Văn trong miệng vị hôn thê thượng. Hắn như suy tư gì hỏi, các hạ vị hôn thê yêu cầu quang minh cầu nguyện dược tề. Tiêu Văn gật gật đầu, ta muốn tìm đến băng chi hoa thỉnh một vị dược tề đại sư giúp A Lân luyện chế một lọ quang minh cầu nguyện dược tề. Đề cao nàng quang minh nguyên tố lực tương tác A Lân. Tư Mạc Lợi đặc yên lặng ở trong lòng niệm tên này. Sau đó đối Tiêu Văn lộ ra cảm kích biểu tình nói, ta lần này có thể tồn tại ngắt lấy đến nguyệt quang thảo ít nhiều y cách nạp các hạ, cho nên các hạ đi ngắt lấy băng chi hoa làm ơn tất làm ta vì ngài cống hiến sức lực. Tiêu Văn do dự một chút, ngay sau đó nghĩ đến Tư Mạc Lợi đặc là cái dược tề sư, liền hỏi nói, ngươi sẽ ngắt lấy băng chi hoa sao? Càng là dược tề thảo dược ngắt lấy điều kiện càng hà khắc. Tiêu Văn tuy rằng biết như thế nào ngắt lấy băng chi hoa, lại cũng lo lắng cho mình là cái thường dân làm cho băng chi hoa mất dược tính. Tư Mạc Lợi đặc muốn cùng Tiêu Văn cùng đi, rất là tích cực nói, ta là dược tề sư, cái này ta đương nhiên sẽ. Tư Mạc Lợi đặc nghĩ chính mình đi theo y cách nạp cùng đi ngắt lấy băng chi hoa có thể giúp đỡ. Vội vừa vặn có thể còn thượng phía trước y cách nạp đưa hắn ác ma tiêm giác cùng ma hạch nhân tình. Tuy rằng còn thiếu ân cứu mạng, nhưng có thể còn thượng một chút là một chút. Hắn một chút cũng không thích thiếu mỗi người tình. Tác giả có lời muốn nói. Nhập về đệ nhất càng. Cầu cất chứa cầu bình luận moa moa. 3. Nhiệm vụ lẻ loi 9. Hết chương.